Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 160, thiên thạch rơi xuống. Mấy người rời đi tháp cao phạm vi, quay đầu đã nhìn thấy Mirage Tower bắt đầu vặn vẹo. Trong sa mạc hạt cát trực tiếp bị chia cắt thành hai cái khu vực. Mirage Tower vặn vẹo lên, biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời biến mất còn có phần lớn hạt cát, ở nơi đó tạo thành một cái rất sâu hố to. Hạt cát cũng bắt đầu dần dần chảy vào trong đó, đem hố to lấp đầy. Cái này, chấm ngoặc kép, Sapphire thấy cảnh này, hít sâu một hơi. Nếu như bọn hắn chính ở chỗ này, nói không chừng liền muốn cùng tòa kia Mirage Tower cùng một chỗ biến mất. Rasaku vỗ vỗ lồng ngực của mình nói ra, khó trách ta sẽ cảm thấy quen thuộc. Đây là thời gian loạn lưu ảnh hưởng. Lần trước tại thời gian trong thông đạo cảm nhận được cùng nơi này hoàn toàn giống nhau như đúc. Ruby cũng lòng vẫn còn sợ hãi gật gật đầu nói ra. Celebi cùng ta nói qua, loại thời giờ này loạn lưu tuyệt đối đừng tới gần, vừa rồi chúng ta cũng là tìm đường chết. Vừa dứt lời, chỉ thấy trên bầu trời lướt qua hai viên lưu tinh, oanh một tiếng nện ở trong sa mạc, mãnh liệt chấn sóng đem hạt cát tung tóe tứ tán ra. Rasaku bọn hắn cũng là tranh thủ thời gian trốn vào di tích bên trong mới tránh thoát cái này cát sóng. Rasaku vuốt vuốt huyệt thái dương, sự tình hôm nay làm sao nhiều như vậy a? Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Bất quá tràn đầy lòng hiếu kỳ, Rasaku một nhóm hay là chuẩn bị nhìn xem. Lại thêm nhỏ Rayquaza cũng có thể hấp thu thiên thạch năng lượng trưởng thành. Đám người đi vào hai cái trong hố sâu lúc, chỉ thấy hai khối nham thạch hình dáng Pokemon nằm tại có chút kết tinh hóa trong hố lớn. Bọn chúng bên người đều có một khối nho nhỏ mảnh vỡ. Rasaku nhận ra là Sourock cùng Lunatone, chỉ bất quá đều đã mất đi năng lực chiến đấu. Mà lại vết thương trên người cũng rất nặng. A, Sourock cùng Lunatone, bọn chúng làm sao lại cùng lưu tinh cùng một chỗ rơi xuống? Sapphire hiếu kỳ nói, Sourock cùng Lunatone lần đầu phát hiện chính là tại 40 năm trước một lần thiên thạch rơi xuống địa phương, cho nên Sourock cùng Lunatone bản thân liền bị cho rằng là thiên thạch Pokemon. Lily giảng bài, đường lần nữa bắt đầu bài giảng. Sapphire đối với Lily Pokemon tri thức mặt cũng chỉ có cung bái phần. Rasaku nhìn một chút bọn chúng thương thế, xuất ra dược phẩm cho chúng nó trị liệu, đồng thời chữa trị chi lực cũng phụ trợ bọn chúng khôi phục. Rasaku âm thầm để hệ thống quét xuống thương thế của bọn nó, đạt được kết luận có chút để hắn giật mình. Đinh, trải qua quét hình, thương thế là từ Psycho Boost, tinh thần đột tiến, tạo thành, ngoại bộ tầng nham thạch có tổn hại, phỏng đoán cẩn thận cần 3 tháng khôi phục. Rasaku trầm mặc, Psycho Boost, tinh thần đột tiến, là Deoxy chuyên môn chiêu thức. Cái này hai cái Sourock cùng Lunatone làm sao lại đụng phải Deoxy đâu? Chỉ có thể chờ đợi bọn chúng tỉnh lại đang hỏi một chút. Theo dược phẩm cùng chữa trị chi lực tác dụng, Sourock cùng Lunatone tỉnh lại. Rasaku nói ra, tỉnh liền tốt, có thể cùng ta nói một chút. Các người vì sao lại bị Deoxy đả thương sao? Deoxy, ba người khiếp sợ nói. Sourock cùng Lunatone trôi nổi, nhìn xem Rasaku một đoàn người. Sau đó hai cái Pokemon gật gật đầu. Lunatone sử dụng Hypnosis, thuật thôi miên. Sourock dụng tâm linh cảm đáp lời Rasaku một đoàn người giảng dài. Một bộ chuyện xưa màn che tại Rasaku trước mặt bọn hắn triển khai. Sourock cùng Lunatone là một đôi hảo hữu, bọn chúng sinh hoạt tại một khối vẫn thạch khổng lồ phía trên. Thiên thạch lớn nhỏ chừng nửa cái hoen lớn nhỏ, có thể nói là rất tự do trang sở. Nhưng Rasaku thấy cảnh này sắc mặt đã xanh mét, khối vẫn thạch này sẽ không phải Tại hắn trong lúc miên man suy nghĩ, một con Deoxy đến phá vỡ bọn chúng yên lặng sinh hoạt. Nổi giận, Deoxy đã mất lý trí. Nó muốn cải biến khối vẫn thạch này di động quỹ tích, để thiên thạch va chạm cái kia xa xa tinh cầu. Thấy cảnh này, không chỉ là Rasaku sắc mặt tái xanh, ba người khác cũng là sắc mặt tái xanh. Bởi vì bọn hắn từ Rasaku nơi này đã biết thiên thạch va chạm sự tình. Kết hợp một màn này, tất cả đều suy luận đi ra. Sorok cùng Lunatan đương nhiên sẽ không để Deoxy làm như thế. Bọn chúng ngăn cản cái này Deoxy, đồng thời hỏi đến Deoxy tại sao muốn làm như thế. Nhưng đã nổi giận, Deoxy đã mất lý trí, căn bản sẽ không để ý tới Sorok cùng Lunatan hỏi thăm. Trực tiếp dùng Psycho Boost, tinh thần đột tiến, đánh bay Sorok cùng Lunatan, đem hai cái Pokemon hung hăng đụng vào thiên thạch phía trên. Sau đó đánh nát một phần nhỏ thiên thạch, lực trùng kích mang theo mảnh vỡ thiên thạch cùng hai cái Pokemon bay về phía cái tinh cầu này. Nhưng Sorok cũng tại té xỉu sau mơ mơ hồ hồ nghe được một chút đoạn ngắn. Đồng bạn, báo thù. Hình tượng bỗng tiêu tán, Rasaku sắc mặt tái xanh nhặt lên trên đất hai khối thiên thạch. Hoặc là gọi vẫn thạch cũng là có thể lấy. Sau đó thả ra Floet cùng Darkrai, nói ra, hai người các ngươi có thể hay không phá hư cái này. Floet khẽ kêu một tiếng, Rasaku đem một khối vẫn thạch giao cho nó. Floet tiếp nhận vẫn thạch, sau đó ném đi ra ngoài. Vung vẩy trong tay Eternal Flower, một chiêu chuyên thuộc về nó, kỹ năng phá diệt ánh sáng trực tiếp bắn trúng viên kia vẫn thạch. Vẫn thạch bị đánh bay ra ngoài, phá diệt ánh sáng bắn thẳng đến ra ngoài, đâm vào xa xa vách đá phía trên. Chỉ nghe oanh một tiếng, nửa bên vách đá trực tiếp bị đánh vỡ nát, nhưng Rasaku dùng siêu năng lực đem vẫn thạch thu hồi lại đi sau hiện. Phía trên chỉ là bị đánh che kín vết dạn, nhưng khoảng cách vỡ vụn còn sớm đây. Phó ép một lần phá diệt ánh sáng liền muốn tiêu hao một nửa huyết lượng. Nhưng cái này một khối nhỏ vẫn thạch thế mà đều không hủy diệt được. Còn Darkrai, nó cũng là đi tiêu hao. Luận lực phá hoại thật đúng là không sánh bằng phó ép. Đây cũng quá cứng rắn đi. Ruby nói, Lily trầm tư một chút nói ra. Hẳn là sẽ không cứng như vậy. Dù sao thiên thạch trải qua tầng khí quyển ma sát sinh ra nhiệt lượng vẫn là rất kinh người. Những thứ này vẫn thạch hẳn là trải qua nhiệt độ cao chắt lọc, kiên cố độ cũng sẽ gia tăng thật lớn. Dù sao hình tượng bên trong Deoxy chỉ dùng Psycho Boost, tinh thần đột tiến, liền có thể đánh vỡ thiên thạch. Nhưng chúng ta cũng phải làm tốt dự tính xấu nhất, Rasaku nói. Chờ đến kế tiếp thành phố, ta sẽ đem một cái khác khối vẫn thạch đưa đến phòng bồi dưỡng bên trong, để những cái kia thần thú thử nhìn một chút có phương pháp gì không đối phó. Có thể tìm tới phá hư bản pháp đó chính là tốt nhất. Nếu như tìm không thấy, chúng ta cũng phải làm tốt dự tính xấu nhất. Có thể có cái gì dự tính xấu nhất? Sapphire thoải mái nói. Kết quả xấu nhất cũng chính là thiên thạch đánh tới cái tinh cầu này mà thôi. Rasaku bất đắc dĩ, nói ra, hy vọng không thể nào. Dù sao còn có Arcus cái này sáng thế thần ở trên đỉnh lấy. Hẳn là, có lẽ, đại khái, có thể sẽ không để cái tinh cầu này hủy diệt đi. Nhưng lúc nói lời này, chính Rasaku đều có chút lực lượng không đủ. Dù sao Arcus tao ngộ ở nơi đó bày biện đâu. Nếu như Arcus thật có thể sáng tạo thế giới, như vậy một cái tinh cầu hủy diệt hay không, nó đoán chừng thật sẽ không đặt tại trong mắt đi. Hệ thống, ngươi có cái gì ý tưởng hay? Rasaku thỉnh giáo lên hệ thống. Đinh, bổn hệ thống tôn chỉ là trợ giúp ký chủ trở thành Pokemon đại sư. Cái này không tại chức trách của ta phạm vi bên trong. Lần này không thành công, ta liền phải chết. Còn tưởng là lông Pokemon đại sư a. Rasaku ở trong lòng gầm thét lên. huống hồ ngươi cũng cho ta nhiệm vụ, dù sao cho điểm nhiệm vụ nhắc nhở a. Ngoặc kép ngoặc kép, ký chủ có thể thử một chút có thể hay không để cho Pokemon ăn sát đâu. Tỷ như Leron, ngươi đang đùa ta sao? Phá diệt ánh sáng đều đánh không xấu vẫn thạch để Leron ăn. Không sợ băng rơi nó răng. Rasaku bất đắc dĩ nói, nhưng một giây sau hắn ngây ngẩn cả người. Nói không chừng thật đúng là đi. Rasaku thả ra nhỏ Rayquaza. Nhỏ Rayquaza vừa ra tới, đã nhìn thấy Rasaku trong tay vẫn thạch, giữ lại nước bọt hướng Rasaku đòi hỏi. Rasaku đem vẫn thạch giao cho nhỏ Rayquaza. Nhỏ Rayquaza như là toa bánh kẹo tiến vẫn thạch bên trong lực lượng hấp thu sạch sẽ. Sau đó nhai hai lần, đòn khiêng lấy răng, phi một tiếng phun ra. Rasaku nhặt lên vẫn thạch, sau đó nhìn nói với Saphir, đem người Leron phóng xuất thử nhìn một chút có thể hay không crunch. Cắn nát, cái này vẫn thạch, Saphir xem dính đầy nhỏ Rayquaza nước bọt vẫn thạch. Trong lòng ghen ghét bài xích, nhưng suy nghĩ một chút thiên thạch tính nguy hiểm, vẫn là thỏa hiệp, thả ra Leron. Leron tỉnh tỉnh mê mê còn tưởng rằng ăn cơm, cắn vẫn thạch cót ca cót két grun, cắn nát, nuốt vào bụng. Rasaku vì thí nghiệm dưới, đem một cái khác khối cũng cho Leron, nhưng Leron cắn một cái dưới, trực tiếp đem vẫn thạch phun tới. Ôm mình quay hàm hô hoán lên, Rasaku nhặt lên vẫn thạch, tung tung, lần này vấn đề lớn nhất giải quyết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.